Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 2, cách khám bệnh thân thiết và bệnh hoạn của bác sĩ H. Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi quá, chồng ơi, bác sĩ, gậy thịt lớn đờ, tê huyệt dâm sướng quá. Hích hích, mạnh lên nữa, huyệt dâm muốn bị đâm nát. Gậy thịt lớn trịch giỏi nhất. Khương Hòe bị trì húc mạnh mẽ nắc vào từng phát rất nhanh. Hai chân rắn chắc vô lực nghiêng xuống đổ về phía trước. Anh bị gậy thịt trong cơ thể thúc vào làm nên chỗ vòng eo mềm nhũn, toàn thân vô lực. Chỉ có hai tay gắt gao vịn lấy vai trì húc, như rất sợ nếu buông lỏng tay sẽ bị chết chìm trong dòng sông dục vọng này. Trì húc chống cánh tay cố gắng di chuyển ở dưới háng. Ham muốn của anh vốn vô cùng mạnh mẽ. Mấy ngày hôm trước đi thành phố gần đây tham gia hội thảo nghiên cứu. Sau khi trở về lại phải làm hai cuộc giải phẫu. Thực sự không còn hơi sức đi tiêu khiển. Ngày hôm nay mới bắt đầu nhàn rỗi. Khương Hòe liền đến dâng lên tạn cửa. Trì húc đương nhiên muốn ra sức hưởng dụng một phen. Bé dâm này. Huyệt dâm chảy ra liên tục, mùi dâm càng nồng, gây thịt của chồng có lớn hay không? Đờ, tê em có thấy sướng hay không? Khương Hòe cuồng loạn lắc lư đầu, cả khuôn mặt đẹp trai là mùi vị tình dục, nước mắt nước bọt chảy ra không ngừng được. Chỗ hai người kết hợp theo trì húc nhanh chóng đút vào mang ra dâm dịch trong suốt từng dòng một. Ga giường màu trắng bị dính vào vết ướt mờ ám. Hịt. Thoải mái, thật là thoải mái, hưm, a hát, chim của chồng là bự nhất, dày nhất, đờ, huyệt dâm đến chảy nước, a, si ết chết em đi, si ết bé dâm đi, em, muốn ra, chồng ơi, hích hích, muốn bị trịch đến bắn, hích, Khương Hòe gồng cả người lên, gậy thịt bắn ra dịch thể đậm đặc. Thoát lực nằm ngã xuống giường, ngực phập phồng thở mạnh, huyệt dâm khẽ đóng khẽ mở co rút lại, gắt gao bám lấy gậy thịt đang cắm ở bên trong. Hô, trì húc nhịn xuống ý nghĩ trong đầu muốn bắn ra. Khương Hòe mới qua cao trào lỗ đờ, tê cực nóng không gì sánh được. Mị thịt còn có thể từ mọi phía mút vào dương vật của anh, làm cho anh suýt chút nữa cũng muốn bỏ vũ khí đầu hàng. Chịu đựng ý muốn xuất tinh trong đầu, cúi đầu ngậm đầu vú màu đỏ dị thường nổi bật vào trên ngực của Khương Hòe. Thân thể bị kích thích, đầu vú cũng theo đó trở nên cứng rắn sưng lớn, nhìn như núm vú của đàn bà. Trì húc dùng răng gặm cắn viên thịt nhỏ, cắn lên ma sát, mút thật mạnh vào như đang mút ra sữa. Thân thể mới qua cao trào còn nhạy cảm làm sao chống lại kích thích như vậy. Gậy thịt của Khương Hòe vừa mới tiêu sưng lại trở nên sưng to lên. Hai tay anh luồn vào trong tóc của trì húc. Hai chân banh lớn ra chậm rãi di chuyển phần eo. Đừng hút như vậy. Không có sữa đâu. Hích, trì húc buông ra viên thịt bị đùa bỡn đến vừa đỏ vừa sưng. Tự tay hung hăng lôi kéo canh ngang. Núm vú sưng lớn như vậy. Khác gì núm vú đàn bà đâu. Nói không chừng có khi có sữa bên trong, có khi sau này em còn có thể sinh con cho anh đó. Trì húc liếc ngang, sớm đã gỡ xuống cặp mắt kiếng trên mắt phượng mang theo mị ý không có chút lực uy hiếp nào. Lại nói bậy nữa, còn nói là em bẻ gãy của anh. Nói xong thực sự dùng sức siết chặt cái mông, ép thật chặt lấy gậy thịt lớn. Trì húc hít một hơi lạnh, đánh, ba. Một phát lên mông Khương Hòe. Hừ, bé hư đốn, lại còn muốn đem chim của chồng bẻ gãy. Để đó anh dạy dỗ lại em. Nói xong, không đợi Khương Hòe chuẩn bị. Hai tay đè nặng hai cái đùi của anh mà bất ngờ thúc vào. Động tác thơ hung ác độc địa. Giống như là muốn đem huyệt dâm Khương Hòe phá nát. À, không được, đừng mạnh như vậy. Chồng ơi, tha cho em không dám, hích hích, hưm, không dám, nhẹ lại chút, muốn chết, á hư, lỗ đờ, tê hỏng mất, hích, như máy đóng cọc cắm vào làm khiến cho Khương Hòe gào khóc cầu xin. Niềm vui mãnh liệt tập kích vào đại não của anh, làm cho anh cảm giác cái chày thịt kia như muốn cắm sâu vào tim của anh. Muốn mạng của anh, cảm giác nhanh gấp như vậy thật sự là quá kinh khủng. Vậy em còn dám hay không làm chuyện xấu? Chỉ hút một thúc mạnh một cái đẩy đến một điểm làm cho Khương Hòe sung sướng lên gấp bội. Sau đó để ở chỗ đó không nhúc nhích nữa. Mang ý xấu sai khiến quy đầu nghiền nát đúng cái điểm đó. Khương Hòe lần này bị thọc vào mắt trợn trắng. Chỉ có thể thét lên cầu xin tha thứ. Á, a hát, a hát. Không dám, không dám. A hát, đừng chơi như vậy. Cầu anh, chồng ơi, hích. Nghe được mấy lời mình muốn nghe. Chỉ húc phát lòng từ bi mà bỏ qua cho Khương Hòe. Ôm anh ngồi xuống dựa vào đầu giường. Khương Hòe hai chân tách ra bị bắt chéo hai bên anh. Tư thế ngồi làm cho gậy thịt tiến nhập được sâu hơn. Khương Hòe bị gậy thịt đâm thẳng vào bên trong thân thể chọc sâu vào mà cả người mềm nhũn. Ỉu xìu tựa vào trong lòng chỉ húc. A hát, đừng, sâu quá như vậy. A hát hát, chỉ húc một tay sờ soạng bả vai mượt mà của Khương Hòe. Một tay tại hông thắt lưng gầy của anh vuốt vẻ, an ủi cả người đang bị chen vào đến quá sâu mà hơi run lên. Giơ tay lên đấm vào Trì Húc một cái. Có sức không a hát, xem lông mi của Trì Húc không chớp lấy một cái thì sẽ biết. Đợi Khương Hòe thích ứng xong, điều chỉnh tư thế dưới của hai người. Cục cưng, em tự động đi, đem tất cả tinh dịch của chồng mút vào trong huyệt dâm của em. Mới biết được cuối cùng em có sinh con được không? Khương Hòe giơ lên mị mắt nhìn Trì Húc. Tóc tai rối bời, con người lấp lánh nước. Cả người trần trụi hiện lên mùi vị tình dục. Cùng vừa rồi dáng dấp tinh anh vừa rồi thật khác xa nhau. Hai tay chống lấy bả vai Trì Húc mượn lực nâng mông lên. Sau đó hung ác mà ngồi xuống. Trì Húc phối hợp động tác của anh như đang ưỡn thắt lưng lên. Gậy thịt đi vào một cái còn sâu hơn lúc nãy. A hát hát, thật sâu, chồng ơi, hích, muốn bị chim lớn của chồng trịch đến chỗ không ai tới được. A hát, thật thoải mái, huyệt dâm bị đờ, tê thật thoải mái. Chỉ húc hai tay nâng cặp mông lên, một bên nhào nặn chà đạp mông thịt đầy đặn, ngón tay ở chỗ đáy chậu xoa xoa. Mang đến cho Khương Hòe thêm cảm giác kích thích. Hích, thật thoải mái, thật lớn. A hát hát hát. Khương Hòe chống vào bả vai Trì Húc làm a hát n hát động tác nâng lên ngồi xuống. Mông thịt vỗ vào bạch bạch. Cái mông bị va chạm đến đỏ bừng. Huyệt dâm bị gậy lớn cắm làm đến đỏ tươi. Gậy thịt màu đỏ tím không ngừng bị lỗ huyệt nuốt vào. Phun ra. Tinh dịch cùng dâm dịch phân tiết ra từ tràng vách thành hỗn hợp ở giữa chân hai người. Chồng ơi, a hát hát, bụng em lớn quá rồi. Hích, chồng ơi, bắn vào cho em đẻ con cho anh. Hức hức, bắn vào trong huyệt dâm của em, bắn đầy bụng của em. A hát, Khương Hòe một bên trên dưới rung động, một bên thắt chặt huyệt sau. Chỉ húc ở thế tiến công bên dưới như vậy cũng không còn có thể kiên trì được bao lâu. Rốt cục bùng nổ trong cơ thể Khương Hòe. Bạch chọc nóng bỏng bắn vào trong dâm huyệt Khương Hòe. Anh cũng theo đó bắn ra. Cách chương.